Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 358, bản nguyên Linh Châu. Hạ Dịch người man dợ kia nói không sai, tiểu tử ngươi, chính là một cái quái thai. Sau khi hết khiếp sợ, Hoành Liệt gương mặt hơi quất một cái. Muôn vạn lời nói hóa thành một câu cũng không khá lắm, cười nhả ra tâm sư. Ta có thể cảm giác được, tiểu tử ngươi ngoại trừ tinh thần lực đạp vào nguyên cảnh liễu chi ra, nhục thân bên trong càng là nhiều hơn một cổ kinh khủng sinh cơ. Đây cổ sinh cơ, thậm chí không thua gì một ít sở trường thân thể siêu phàm tồn tại. Thực lực của ngươi bây giờ, ngoại trừ nguyên lực quá ít cùng không có nắm giữ lĩnh vực ra, cơ hồ xem như nửa cái siêu phàm, toàn lực bạo phát xuống, liền tính vô pháp đánh bại phổ thông siêu phàm, chạy được tính mạng lại là vấn đề không lớn. Cùng ngươi so với, đồng thời đoạn ta, nhận định chỉ có bị nghiền ép phần. Nghe vậy, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, không có có đắc ý, cũng không có khiêm tốn. Lần này, hắn thật nhân họa đắc phúc. Hai khỏa nguyên tố Linh Châu dung hợp, khiến cho ý thức của hắn xuất hiện tan vỡ. Mà Ma Hồ Chi Vương phân ra bản năng ý thức, chính là ở lúc mấu chốt cùng ý thức của hắn triệt để dung hợp, để cho hắn tinh thần lực phát sinh tiến hóa thuế biến, nhất cử đạp vào nguyên cảnh. Mà Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Tộc cũng đang Ma Hồn Chi Vương dưới sự giúp đỡ, hoàn thành cuối cùng dung hợp. Không chỉ như thế, tại dung hợp trong quá trình, trong cơ thể hắn mộc nguyên tố chi lực cùng Ma Hồn Chi Vương một cổ lực lượng cũng dung nhập vào trong đó. Hiện tại, mi tâm của hắn khoảng một cái phảng phất tinh vân giống như luồng khí xoáy đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng hấp thu giữa thiên địa tinh thuần năng lượng thần bí, ngưng luyện bản thân. Mà một khỏa xanh, đỏ, xanh, hắc bốn màu đan vào tinh thể, chính đang luồng khí xoáy trung ương, phảng phất một khỏa vĩnh hằng bất biến kim cương, lập lòe tia sáng kỳ dị. Cái này tinh thể thật giống như một cái trạm trung chuyển phổ thông, không ngừng đem tinh thần lực khí xoay chuyển hấp thu mà đến năng lượng thu nạp vào bản thân. Trải qua một loại thật giống như đề thuần luyện hóa biến hóa sau đó, lại lần nữa phụng dưỡng mà ra, dung nhập vào luồng khí xoáy bên trong. Mỗi khi đi qua như vậy một lần đề thuần luyện hóa, Lý Đại Hổ tinh thần lực đều sẽ đạt được nhất định tăng cường. Tuy nói mỗi lần tăng trưởng mức độ cũng không lớn, nhưng lại giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, thời gian dài tích lũy xuống, một ngày nào đó, thay đổi về lượng đem sẽ đưa tới chất biến. Hai cái Linh Châu dung hợp sau đó, cái này tân tinh thể, thuộc tính cũng đã phát sinh biến hóa. Tên gọi, bản nguyên Linh Châu phẩm chất, Linh giới thiệu tóm tắt, lấy gió, lửa hai cái Linh Châu làm trụ cột, dung hợp mộc nguyên tố chi lực và một cổ lực lượng thần bí hình thành thần bí Linh Châu. Chức năng, 1. Toàn bộ phong, hỏa, mộc thuộc tính công kích tổn thương miễn dịch 70%. 2. Phong, hỏa, mộc thuộc tính thân hòa lực cộng 200%. 3. Phong, hỏa, mộc thuộc tính công kích tổn thương cộng 80%. 4. Quẩn thần, 5. Nguyên tố dung hợp. Người chơi Lý Đại Hổ dành riêng bản nguyên Linh Châu, vốn là gió hỏa Linh Châu, chỉ là sơ cấp nhất quần linh cấp bậc linh vật. Trải qua lần này ngoài ý muốn dung hợp sau đó, gió hỏa Linh Châu đã biến mất. Cái này tân Linh Châu tên là bản nguyên Linh Châu, hiện tại đã là quần linh cực hạn linh vật, ẩn chứa linh trí so với trước đơn thuần bản năng phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ cần một bước ngoặt, nó liền có thể tiến hóa thuế biến, đạp vào hóa linh. Đến lúc đó, nó liền sẽ chân chính đản sinh khí linh ý chí, không cần thiết Lý Đại Hổ đi khống chế, liền có thể tự chủ phát huy ra đủ loại chức năng. so sánh hiện tại ít nhất phải mạnh mẽ lớn gấp 3. Đến mức làm sao để cho bản nguyên linh châu phát sinh tiến hóa thuế biến. Ở tại hình thành trong nháy mắt đó, Lý Đại Hổ cũng đã biết, đó chính là tiếp tục thôn phệ dung hợp nguyên tố khác linh châu. Nguyên tố linh châu là thiên mà kỳ vật, ngoại trừ lục đại nguyên tố căn bản linh châu ra, còn có các loại các dạng đặc biệt linh châu. Nếu mà đem các loại linh châu tất cả đều dung hợp đến bản nguyên linh châu bên trong, nó sẽ tiến hóa đến loại tầng thứ nào? Lý Đại Hổ tự nói, trong tâm vô cùng mong đợi. Bất quá, hắn cũng biết mình ý nghĩ thực sự quá ý nghĩ hảo huyền. Có thể có được phong linh châu cùng hỏa linh châu, đã là gặp vận may. Đến mức càng nhiều, tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Lần này, hai cái nguyên tố linh châu dung hợp, Lý Đại Hổ lấy được chỗ tốt, không đơn thuần là tinh phương diện thần lực biến hóa, nhục thân phương diện, tại hai khỏa nguyên tố linh châu dung hợp mộc nguyên tố chi lực sau đó. Thể chất của hắn lại lần nữa đã nhận được nhất định cường hóa, đạt tới tận thế trước 170 gấp khoảng, bất quá, đó cũng không phải chủ yếu nhất. Chân chính thay đổi lớn nhất là của hắn, sinh cơ, cũng chính là người thường nói tế bào hoạt tính cùng sức khôi phục, đều so với trước cường đại gấp 3-4 lần. Kinh khủng như vậy, sinh cơ là cái dạng gì khái niệm? Hắn bây giờ, tuy nói không đạt được giọt máu trọng sinh khủng bố như vậy cảnh giới, nhưng mà, chỉ cần không đem đầu của hắn triệt để đánh nát, trái tim không bị nổ nát mà nói, nó thương thế hắn cơ hồ đều có thể khôi phục lại. Chỉ chính là tiêu hao năng lượng bao nhiêu mà thôi. Đánh không chết con rán. Nói ngay tại lúc này Lý Đại Hổ, ngoại trừ tinh thần lực và nhục thân ra, lần này, hắn tại nguyên lực phương diện, cũng có bước tiến dài. Cái này tiến bộ, ngoại trừ nguyên lực chất lượng và tổng số trên ra, càng biến hóa lớn, ở chỗ đối với nguyên lực khống chế bên trên, đặc biệt là tại đem nguyên lực chuyển đổi thành phong trào. Lửa, mộc ba loại nguyên tố chi lực phương diện, so với trước cường đại gấp mấy lần, hắn bây giờ không chỉ có thể thoải mái ngưng tụ ra phong hỏa cối xay, lại có thể đem mộc nguyên tố chi lực cũng gia nhập trong đó. Cùng gió, lửa hai loại nguyên tố tiến hành các loại các dạng ghép thành đôi tổ hợp, hình thành đủ loại hỗn hợp thức công kích, uy lực so sánh đơn độc nguyên tố chi lực công kích càng cường đại hơn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ngoài mặt có thể thấy biến hóa. So với những này, Lý Đại Hổ chân chính hưng phấn nhất, kỳ thực là ma phệ cùng vạn nguyên quyết hai cái này phương pháp tu luyện. Hai loại phương pháp tu luyện, một cái có thể thần tốc đề thăng nguyên lực tổng số, mà một cái khác tất có thể mang nhục thân cùng tinh thần lực không ngừng cường hóa rèn luyện. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn thần tốc đề thăng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tất phải chịu được hai loại phương pháp tu luyện mang tới tác dụng phụ. Ha ha. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất tự tin có thể thông qua khảo nghiệm của ta rồi. Đúng không? Nhìn thấy Lý Đại Hổ phản ứng, Hoành Liệt khẽ cười nói. Thông qua tiền bối khảo nghiệm không dám nói, nhưng mà, hóa giải đây nguyên lực cối xay, tiểu tử cảm giác hẳn không có vấn đề. Lý Đại Hổ trả lời, dứt tiếng, hắn tâm niệm vừa động, đem một tia tinh thuần tinh thần lực từ luồng khí xoáy bên trong dẫn xuất, sau đó ghé vào mình một tia nguyên lực bên trên, bắt đầu dẫn đạo trong thiên địa nguyên lực năng lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cái to lớn phong nguyên tố cối xay xuất hiện ở giữa không trung, gào thét xông về Hoành Liệt cái kia nguyên lực cối xay. Không có bạo tạc nổ vang, cũng không có nguyên lực khuấy động, hai cái cối xay tiếp xúc trong nháy mắt liền bắt đầu tương đối xoay tròn, trong vòng mấy cái hít thở, liền đồng thời tiểu tán ở giữa không trung. Toàn bộ quá trình, Lý Đại Hổ có vẻ phong khinh vân đạm, vô cùng nhẹ nhàng, một bên Hoành Liệt trong mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Tại phát hiện Lý Đại Hổ tinh thần lực đạp vào nguyên cảnh sau đó, hắn liền biết rõ mình đây cửa khảo nghiệm đã không cách nào nữa làm khó đối phương. Chỉ có điều Lý Đại Hổ có thể dễ dàng như vậy ngưng tụ ra phong nguyên tố cối xay, cũng chuẩn xác như vậy cảm ứng được nguyên lực của mình cối xay nguyên lực vận chuyển quy luật, đem hóa giải, như thế hắn không ngờ tới. Hắn vốn là cho rằng Lý Đại Hổ sẽ đem phong nguyên tố cùng lửa nguyên tố chi lực tiến hành dung hợp mới có thể hóa giải. Bây giờ nhìn lại, Lý Đại Hổ tiến bộ, vượt qua xa dự tính của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.